Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1209, hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới dung nham kia, có thể nhìn thấy một tòa cung điện, toàn thân như đồng thau, trộn lẫn với dung nham. Rất khó nhìn thấy bộ dáng của nó. Chu Văn cẩn thận phân biệt một hồi lâu, mới đại khái nhìn ra bộ dáng cung điện kia giống hình bán cầu. Có điều đây chỉ là bộ phận nhìn thấy được, không nhìn thấy đằng sau. Vẫn chưa biết nó lớn đến mức nào. Phía trước kiến trúc bán hình cầu, đường kính vượt qua ngàn mét. Phía trên vòng tròn có kinh vĩ tuyến. Đỉnh cao nhất vòng tròn, có thể nhìn thấy một cái bình đài. Nó cũng có dạng hình tròn, đường kính tầm 20-30 mét. Xem ra hơi giống chỗ ra vào. Tuy nhiên lại bị phong bế lại, không nhìn thấy khe hở. Chu Văn nhìn một lúc lâu, cũng không biết kiến trúc này rốt cuộc là thứ gì. Lúc tầm mắt Chu Văn vô tình quét đến một góc của vật kia, con mắt Chu Văn đột nhiên sáng lên. Lỗ khảm kinh vĩ tuyết phân chia ra ngăn chứa bên trong, mà vị trí phía rìa đó lại khắc lấy một đồ án nhỏ. Trên đồ án nhỏ có hình kim tinh thu nhỏ. Không ngờ có đồ án nhỏ. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, cầm điện thoại thần bí chỉ vào phía màn hình ma phương. Hắn muốn thử xem có thể chụp được đồ án nhỏ không, nhưng phát hiện ra căn bản vô dụng. Đừng nói cách màn hình, coi như hắn thật sự đứng trên kim tinh, khoảng cách như vậy quá xa. Nhất định phải chui vào bên trong nham tương, tới gần mới quay chụp được. Nguyên bản Chu Văn không có dự định đi kim tinh mạo hiểm, nhưng thấy đồ án nhỏ, đã biết kiến trúc kim loại kia khẳng định không phải cách đấu đài. Chắc chắn là một dị thứ nguyên lĩnh vực, lại thêm sinh vật trước đó xuất hiện, tiến vào về sau đều bình an ra ngoài. Chu Văn cảm thấy tính nguy hiểm hẳn không lớn, liền chuẩn bị đi một chuyến, chụp đồ án nhỏ kia. Có điều trước đó, Chu Văn phải chuẩn bị chu đáo. Sau khi Linh Dương trở về vẫn nằm sấp trên ghế salon đi ngủ. Trước kia Chu Văn cảm thấy nó quá lười. Hiện tại biết đại khái, cái tên này đã nhận thương tích quá nặng, cho nên vẫn đang nằm dưỡng thương. Không có tồn tại thiên tai cấp bên người bảo mệnh, Hu Văn không dám mang theo Nha Nhi đi mạo hiểm, liền để nàng lưu tại An Gia. Có chuyện gì An Gia cũng có thể chiếu cố nàng. Mặc dù Chu Văn quan hệ rất kém đối với An Thiên Tá, nhưng hắn không thể không thừa nhận, An Thiên Tá đối Nha Nhi chiếu cố so với Chu Văn còn cẩn thận chu đáo hơn. Chu Văn mang theo cả băng nữ và thỏ ngọc. Có điều Chu Văn cảm thấy băng nữ không có tác dụng quá lớn. Kim tinh quá nóng, lực lượng của băng nữ sẽ bị giảm trên diện rộng. Sức chiến đấu khẳng định sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Thiên Chi A-tu-la, ba tiêu tiên cùng ma anh hẳn sẽ có tác dụng không nhỏ. Lại thêm tên Thất Hải Long Vương kia, không biết dịch nhờn của nó có sợ nhiệt độ cao hay không. Chu Văn mặc ẩn hình y vào, đeo vòng tai đế thính. Hắc ám y sư cũng đã phụ thể xong. Mặc dù hắc ám y sư chỉ là thần thoại, có điều năng lực thấu thị chi quang và hắc ám hữu thủ vẫn vô cùng hữu dụng. Chuẩn bị đầy đủ, Chu Văn sử dụng năng lực điểm vũ trụ, lựa chọn mục tiêu là kim tinh. Trong nháy mắt đã xuất hiện bên trên kim tinh. Điểm vũ trụ có thể truyền tống khoảng cách xa, có điều độ chính xác không đủ. Thời điểm Chu Văn xuất hiện bên trên kim tinh, không xuất hiện tại phụ khu vực kia. Chỗ hắn truyền tống tới là một dãy núi to lớn, so với dãy núi Himalaya còn cao lớn hơn. Phân biệt tìm tòi một thoáng, thời điểm Chu Văn đang chuẩn bị đi vị trí dung nham kia, đột nhiên phát hiện vết nứt bên dưới truyền đến thanh âm có cũng như không. Có đồ vật gì vậy? Trong lòng Chu Văn giật mình, vội vàng sử dụng năng lực ẩn hình của ẩn hình y, sau đó thận trọng nghe động tĩnh xung quanh. Sử dụng đế thính để nghe trong chốc lát, phát hiện bên trên vết nứt không có sinh vật gì phát ra âm thanh. Chỉ có một gốc hoa giả. Nói nó là hoa giả, bởi cây hoa kia có ba mảnh lá cây xích hông. Phía trên có một nụ hoa nhỏ. toàn thân đều là kim loại. Căn bản không giống thực vật, giống như tác phẩm nghệ thuật do nhân loại chế tác thành. Có điều Chu Văn dùng đế thính cẩn thận nghe trong chốc lát. Phát hiện gốc hoa giả kia không phải tác phẩm do nhân loại chế tác, mà nó là thực vật còn sống. Rễ của nó đâm vào bên trong nham thạch. Nó sinh trưởng tốt bên trong nhiệt độ cao và không khí tràn ngập CO2. Theo nhiệt khí rung động, lá cây hơi rung động, phát ra âm thanh kỳ dị. Chu Văn vừa mới nghe được thanh âm, chính từ lá cây kia phát ra, một gốc hoa kim loại. Chu Văn đối với thứ hoa này đặc biệt mẫn cảm, không dám trực tiếp xuống đi vào liệt cốc. Chu Văn triệu hoán ra một thanh hoàng kim chiến thần kích, để thanh hoàng kim chiến thần kích bay về phía liệt cốc. Không phải Chu Văn không muốn sử dụng phối sùng bình thường đi dò xét, do nhiệt độ trên bề mặt kim tinh quá cao, phối sùng bình thường chỉ sợ không đến được khe nứt, đã bị nhiệt độ cao giết chết. Hoàng kim chiến thần kích bay xuống, hướng về phía khe nứt kia. Vừa mới tiến khe nứt không bao lâu, còn chưa tới gần hoa kim loại kia, hoàng kim chiến thần kích đang bay lượn đột nhiên bị giải thể. Cái này giống như thủy tinh công nghiệp bị phá toái. Chuôi hoàng kim chiến thần kích lập tức bị phân giải thành vô số hạt. Những hạt vỡ kia rất nhỏ, lớn bằng hạt mè. Không đợi hạt vỡ kia rơi xuống đáy cốc, một lát sau, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Tên chuôi hoàng kim chiến thần kích này trên cột phối sùng của Chu Văn cũng biến mất. Chu Văn hơi đau lòng, đồng thời lại hơi ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn chỉ nhìn ra lực lượng hoa kim loại kia đã khiến hoàng kim chiến thần kích giải thể. Còn đó là loại lực lượng gì? Hắn vẫn chưa nhìn ra. Suy nghĩ một chút, Chu Văn từ bỏ ý định tiếp tục thăm dò. Hắn nhận biết phương vị về sau, thuấn di về phía vị trí dung nham kia. Mặt nạ thằng hề giao phó cho Chu Văn năng lực thuấn di phi thường mạnh mẽ. Khoảng cách thuấn di so với trước xa hơn rất nhiều. Không mất bao nhiêu thời gian, hắn đã gần đến vị trí dung nham kia. Chu Văn không trực tiếp đi qua, bởi khối ma phương rất gần chỗ này. Coi như hắn dùng trạng thái khủng cụ hóa đi qua, tuy người bình thường không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn bị những khủng cụ cấp cường giả thấy. Cho nên Chu Văn tính toán khoảng cách về sau, trực tiếp thuấn di tiến nhập vào bên trong nham tương, miễn người khác phát hiện ra hắn. Vừa tiến vào dung nham, Chu Văn đã cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng. Cũng may hắn đã cùng nhân hoàng khủng cụ hóa hợp thể. Mặc dù nhân hoàng chỉ có thể chữa trị cho người khác, vô phương chữa trị bản thân, có điều nó vẫn tăng cường các phương diện thân thể, đủ để hắn đối kháng nhiệt độ cao. Không dám dừng lại quá lâu, Chu Văn tiếp tục sử dụng thuấn di trong nham tương, rất nhanh tiến đến tòa kiến trúc kim loại kia, giống trong màn hình ma phương mà Chu Văn nhìn thấy. Phía trước quả nhiên có hình dáng bán cầu, chẳng qua nhìn thực tế, nó càng thêm hùng vĩ, khiến người ta cảm thân bản thân nhỏ bé. Càng khủng bố hơn chính là, kiến trúc kim loại kia tản ra nhiệt độ, so với nhiệt độ dung nham còn đáng sợ hơn. Mặc dù Chu Văn có lực lượng khủng cụ cấp hộ thể, nhưng vẫn cảm giác nóng rực. Cũng may Chu Văn không dự định tiến vào kiến trúc kim loại kia. Hắn tìm được đồ án nhỏ, lấy điện thoại thần bí chụp đồ án nhỏ một cái. Giao diện downloading đã xuất hiện. Chu Văn cũng thở dài một hơi. Cất điện thoại di động trước. Cách chương.